Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378 hết sức đỏ mắt. Không khí, vi diệu, Hương Thắng lúc đầu còn khó hiểu. Hắn tân chủ công không có thương cùng văn tâm văn sĩ không có mã có cái gì quan hệ. Nhưng, khoảnh khắc hắn ngộ, Mạc Danh đã hiểu Thẩm Đường trong miệng muốn biểu đạt đích ý tứ, sau đó. Sau đó không có sau đó, Khương Thắng suýt nữa thanh mặt, loại này liên quan đến nam tính tôn nghiêm. Còn nối dõi kéo dài vi diệu đề tài là có thể tùy tiện nói. Là hắn có thể tùy tiện nghe. Hắn miễn cưỡng từ hỗn độn suy nghĩ tìm ra chính mình lý trí, đồng thời rộng mở thông suốt, lúc đầu kinh ngạc Thẩm quân tướng mạo quá nùng lệ. Nhìn ngang nhìn dọc, thượng xem hạ xem, rõ ràng là trương nữ lang mặt. Chủ công như thế vừa nói, hắn đã hiểu, có lẽ là bởi vì trời sinh thiếu đồ vật, mới đưa đến này tuổi còn chưa lộ ra nam tính đặc trưng, mơ hồ có chút đồng tình. Nhưng lại khó với xuất khẩu, mặc kệ là đồng tình vẫn là trấn an. Đều rất kỳ quái, nhưng Thẩm Đường liền như thế cười khanh khách nhìn hắn. Hắn nếu là không nói điểm cái gì, tựa hồ càng thêm vô pháp công đạo, thế là Khương Thắng châm trước, sợ chọc chúng chủ công pha lê tâm. Rốt cuộc yếu sinh lý cũng phi chủ công bổn ý, hắn nói chuyện dễ nghe lại thực dốc lòng, chủ công. Thắng cho rằng, nam tử chi dương cương khí khái, không ở nho sam dưới, không ở con nối dõi chạy dài chi gian, mà ở với tâm, nằm ở hành tích, nằm ở cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Chủ công giải sầu, Thắng sẽ không bởi vì việc này liền ly ngươi mà đi. Hôm nay việc cũng sẽ kim nhân im miệng, bất truyền lục nhĩ, nếu vị này chủ công mệnh ngạnh ngao đã chết hắn. Hắn sẽ mang theo bí mật nhập quan tài, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng khuôn mặt nhỏ tựa hồ bị dấu chấm hỏi bao phủ, Khương Thắng lời này cái gì ý tứ a? Nàng Mạc Danh hoài nghi hai người không ở một cái kênh trò chuyện. Nhưng Khương Thắng này phiên không giống người thường ngôn luận, nàng thực tán đồng, nội tâm yên lặng đem Khương Thắng hảo cảm độ cũng không đạt tiêu chuẩn nhắc tới đạt tiêu. Chuẩn. Tiên đăng lời này lệnh người tuyên truyền giác ngộ. Khương Thắng giải bài thi cầm cái xinh đẹp điểm, nhưng phiền lòng sự tình đi theo cũng tới, chủ công yếu sinh lý. Sinh ra vô tự, nếu thành lập sự nghiệp chỉ là loạn thế bên trong một thốc ngắn ngủi bọt nước. Có hay không con nối dõi đều không sao cả, nhưng nếu may mắn lập ổn gót chân. Không có con nối dõi điểm này liền sẽ trở thành náo động căn nguyên. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, chủ công có thể từ quan hệ huyết thống bên kia qua kế một cái A. Qua kế lại đây liền cùng cấp với thân sinh, con nối dõi một chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ thông suốt sau, hắn đem việc này ném đến sau đầu, âm thầm cảnh cáo chính mình quyền đương không biết việc này. Để tránh nào ngày say rượu hoặc là sinh bệnh nói mê sảng. Không, là chủ công lòng dạ rộng rãi. Lệnh Thắng kính nể, Khương Thắng khiêm tốn thả kính nể. Việc này dừng ở người khác trên người, hoặc là trên người mình. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối vô pháp giống chủ công như vậy rộng rãi thư lãng. Hồn không thèm để ý khác thường ánh mắt. Thẩm Đường bị khen đến có chút hơi xấu hổ, thẹn thùng cười. Xua tay, nào có, trong lúc nhất thời. Này đối mới mẻ ra lò không hai ngày chủ công cùng liêu thuộc. Không khí hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui, quan hệ cũng ở trong lúc vô tình kéo vào không ít, này cũng làm Khương. Thắng âm thầm thở phào một hơi, có quốc tỷ chủ công không hảo tìm, hai người phối hợp ăn ý. Ở chung hòa hợp, tổng hào quá cho nhau nghi kỵ, lẫn nhau đề phòng tới hào. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này tuổi trẻ non nớt chủ công đến tột cùng có thể đi bao xa, đừng nhìn hắn mấy năm nay đều ngồi. Xổm ở lỗ hạ quận, số ít vài lần ra cửa cũng là đi thăm thân thích bạn bè. Nhưng đại lục Tây Bắc thế cục biến động, hắn hiểu rõ với ngực, đặc biệt là Lỗ Hạ quận quanh mình này đó hàng xóm. Trong đó Hà Doãn quận, càng là thứ dân làm không biết mệt nghị luận tiêu điểm. Khương Thắng rất rõ ràng vị này tuổi trẻ quận thủ đủ loại công tích, hiểu biết. Cho nên chờ mong, Thẩm Đường cũng chưa cho hắn làm cái gì, tân nhân thực tập quan sát kỳ. Thượng Cương trước huấn luyện phân đoạn đều tỉnh, trực tiếp quăng ra ngoài làm việc. Nội dung khó khăn cùng Trừ Diệu Khang thời hai người làm chuẩn. Khương Thắng vẫn là Lỗ Hạ quận nhân sĩ, đối nơi đây các nơi nhất hiểu biết. Ở Lỗ Hạ quận nội chính tương quan vấn đề thượng, Trừ Diệu hai người còn phải cho hắn đánh phụ trợ. Khương Thắng có chút xem không hiểu vị này chủ công, như vậy tín nhiệm thật sự không thành vấn đề. Khương Thắng đều làm tốt ngồi một đoạn thời gian ghẻ lạnh chuẩn bị tâm lý. Kết quả, suýt nữa bị Lỗ Hạ quận công sở quan lại truyền đến thẻ tre công văn bao phủ. Như vậy cao điệu trọng dụng, nguyên lai Liêu thuộc sẽ không có ý kiến đi. Khương Thắng đã phát một lát ngốc, hắn biểu tình. Trừ Diệu hai người xem ở trong mắt, không cần tưởng quá nhiều. Chủ công nhất quán như thế, chỉ cần có thể giúp nàng làm việc, ép ra sức lao động, địch nhân nàng đều dám dùng. Chỉ là loại này chân tướng, vẫn là chờ Khương Tiên đang chính mình phát hiện đi. Từ bọn họ nói ra có tổn hại chủ công hình tượng, Khương Thắng nhíu mày. Ân, ba người an an tĩnh tĩnh bắt đầu công tác. Đến nỗi mặt khác, Tam gia tùy quân văn tâm văn sĩ. Bọn họ bị Thẩm Đường phái mặt khác thị sát thống kê nhiệm vụ. Biết rõ ràng cường đạo lần này tập kích, cấp quận nội thứ dân tạo thành cụ thể tổn thất. Chỉ sở còn hào, lưu dân cường đạo còn chưa tới kịp cướp đoạt cướp bóc. Nhưng mặt khác huyện trấn toàn đã gặp ương, Thẩm Đường muốn rõ ràng gặp tai họa nhân số, mới có thể an bài lúc sau như thế nào cứu tế, như thế nào trùng kiến. Trước mắt nhất quan trọng chính là trấn an này phê thứ dân, làm cho bọn họ nhìn đến trừ bỏ bị bước vào rừng làm cướp này tuyệt lộ, bọn họ còn có mặt khác sinh lộ. Nội cuốn chi vương tuyệt không nhận thua. Mặt khác Tam gia nhìn Thẩm Đường đem Lỗ Hạ quận coi như Hà Doãn giống nhau kinh doanh, không khỏi nổi lên mặt khác ý niệm. Này Thẩm quân chẳng lẽ là tưởng nuốt Lỗ Hạ quận? Ý niệm vừa mới nảy sinh đã bị bọn họ đè ép đi xuống. Nhân gia thực sự có này ý niệm, cũng sẽ không đề nghị bốn gia thay phiên phái người đóng quân nơi này, càng sẽ không đem ra ngoài thị sát thống kê việc phái cho bọn hắn. Này không phải cho cơ hội làm cho bọn họ đầy đủ thăm dò Lỗ Hạ quận, cùng với nói nhân gia muốn độc chiếm, chi bằng nói nhân gia là nghiêm túc tưởng làm trùng kiến, làm nơi đây thứ dân quá thượng an ổn ấm no nhật tử. Tam gia từng người khai tiểu hội thời điểm, khâm phục không thôi này Thẩm quân xác thật là thế gian ít có chi trẻ sơ sinh. Thẩm trẻ sơ sinh nội cuốn chi vương đường, mạc danh đánh vài cái hát xì, đang muốn nói thầm là cái nào tôn tử sau lưng nhắc mãi nàng. Một trận dồn dập bước chân từ xa tới gần. Chủ công, ngài xem ai tới. Lữ Tuyệt thanh âm mang theo vài phần vui sướng, hắn tự nhiên vui vẻ, mọi người mang đến lương khô. Muốn gặm xong, đang ở sầu muốn hay không gặm Lỗ Hạ quận lương. Tiếp viện tới, Thẩm Đường đang chuẩn bị hàng ngày thăm hỏi một chút Lỗ quận thủ. Oán giận thằng nhãi này công tác không tích cực, lưu lại như thế nhiều lượng công việc làm nàng chùi đít. Vừa nhấc đầu, nhìn đến ngoài cửa thục gương mặt, nàng tại chỗ nhảy khởi. Giống như nhìn đến đại cứu tinh, nguyên lương chỉ là nàng Liêu thuộc sao? Không không không, hắn vẫn là giải cứu chính mình với nước lửa nội chính tay thiện nghệ, ha ha ha. Nguyên lương, ngươi nhưng tính ra, hận không thể cấp kỳ thiện một cái đại đại hùng ôm. Mau mau mau, lại đây vội, này một nửa cho ngươi. Bị Thẩm Đường nhiệt tình cảm động đến kỳ thiện, ngoặc kép, nghe xong hạ nửa câu, hắn tâm nháy mắt lạnh, chủ công. Thẩm Đường nói, ta ở đâu? Kỳ Thiện, ngoặc kép, chuyến này còn thuận lợi. Thẩm Đường gửi trở về tin hàm không viết quá nhiều, chỉ là làm hắn chuẩn bị một đám lương thảo đưa tới. Nàng muốn ở Lỗ Hạ quận dừng lại nửa tháng, thuận tiện cùng công sở mọi người báo cái bình an, chỉ nói chuyến này chi viện kết quả. Nhưng không viết quá trình, Kỳ Thiện xuất lĩnh vận lương đầu bếp không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại. Đây, thấy chị sở thành trì thảm trạng, liền biết này chiến kịch liệt, Thẩm Đường thở dài nói. Thuận lợi là thuận lợi, chỉ là không có thể cứu Lỗ quận thủ, Lỗ Hạ thứ dân mất đi dựa vào. Tương lai nhật tử sợ là không hảo quá, cũng không ngóng trông Trịnh Kiều có thể phái tới cái có trách nhiệm tâm kế nhiệm già. Chỉ có thể chúng ta trước đỉnh đỉnh, nàng chỉ kia một đống đồ vật. Lượng công việc so năm đó Hà Doãn quận thiếu, nhưng như cũ khả quan, không thêm cái 10 ngày nửa tháng ban, thấy không được đế, may mắn, nàng công tác kinh nghiệm phong phú. Xa lạ quận huyện chính vụ cũng có thể nhanh chóng thượng thủ, Kỳ Thiện trấn an nàng. Người các có mệnh, cứu không dưới Lỗ quận thủ cũng là hắn vận mệnh đã như vậy, đến nỗi Lỗ Hạ quận. Thứ dân, hắn hạ giọng, chủ công không nghĩ nhân cơ hội. Lỗ Hạ quận ly Thẩm Đường Hà Doãn gần nhất, mặt khác Tam gia đều cách hàng xóm, quản lý mặt trên rất có khó khăn. Bọn họ cầm Lỗ Hạ quận không có gì dùng. Nhưng đối Thẩm Đường mà nói liền không giống nhau. Cứ việc Hà Doãn cùng Lỗ Hạ cũng không nép một bên. Nhưng cái này phương hướng hàng xóm không cường, tìm một cơ hội nuốt, liền có thể nối thành một mảnh. Có vụ lợi chủ công cơ nghiệp, Thẩm Đường. Ai, lập tức còn không thể có đại ăn uống, muốn bận tâm Ngô Hiền mấy cái, bằng không liên hợp làm nàng một nhà, liền phiền toái, chủ công có thể âm thầm mưu hoa việc này. Kỳ Thiện cũng không chuẩn bị làm Thẩm Đường hiện tại liền lộ ra mũi nhọn. Hắn dừng một chút, lại hỏi, trước Lỗ quận thủ nhưng có lưu lại con nối dõi người sống. Có cái nữ nhi, Lỗ tiểu nương tử, ta nhận lời sẽ quan tâm nàng. Còn có một cái tôn nhi, thượng ở tã lót, Kỳ Thiện nói, rất tốt. Thẩm Đường đoán được Kỳ Thiện nói cái gì, nhưng vẫn là phải đi cái lưu trình hỏi một câu, miễn cho làm người ngoài cho rằng nàng cái này chủ công cả người đều là nội tâm. Nói giỡn, nàng chân thành thiện lương thẳng thắn, tâm như thủy tinh, trong sáng không rảnh, nào có tâm nhãn, cái gì rất tốt, trước Lỗ quận thủ ở Lỗ Hạ quận kinh doanh nhiều năm. Mấy năm nay cũng coi như cần cẩn trọng trọng. Xuất binh diệt phỉ, giữ gìn an bình, ở Lỗ Hạ pha đến dân tâm, lần này càng là vì muôn vàn thứ dân mà hy sinh. Một nhà anh liệt, duy dư con gái duy nhất ấu tôn, nói cụ thể, mượn Lỗ tiểu nương tử thanh danh dùng một chút, dẫn. Một đám Lỗ Hạ thứ dân dọn đi Hà Doãn, dư lại lưu tại chỗ kinh doanh trùng kiến, chỉ cần bọn họ còn niệm tiền nhiệm quận thủ hào. Chủ công lại trượng nghĩa thu lưu hắn hậu đài. Không ai so chủ công càng có tư cách nhúng tay Lỗ Hạ quận, thứ dân tâm hướng về ai. Này còn dùng đến nói, mặc dù là Tam gia có ý kiến cũng không được. Đây là nhân gia dân bản xứ thứ dân lựa chọn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ liền tìm Thẩm Đường muốn bồi thường đều không đứng được gót chân. Còn dễ dàng lưu lại cái bỏ đá xuống giếng. Tham lam vô độ ác danh, Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy rằng nàng cũng đánh quá chủ ý này, nhưng cố trì không ở, không người có thể thế nàng gánh tội thay, nàng chỉ có thể kiến nghị bốn gia thay phiên canh gác nơi đây. Bỏ rơi chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xâm chiếm bé gái mồ côi gia tài hiểm nghi, đến nỗi Kỳ Thiện đề kiến nghị, Thẩm Đường nói. Từ từ mưu tính, Kỳ Thiện cười chắp tay trước ngực hành lễ. Duy, hai người nhìn nhau cười, vừa khéo. Khương Thắng tới, Nguyên Lương, Tiên Đăng, ta cho các ngươi giới thiệu. Người xưa thấy tân nhân trường hợp, không thể thiếu nàng này chủ công, Kỳ Thiện ở thảo luận chính sự thính phòng trong, Khương Thắng ở thảo luận chính sự thính hành lang hạ, hai người cách một đạo rộng mở câu đối hai bên cánh cửa. Coi, không khí, vi diệu, các ngươi nhận thức. Thẩm Đường đang muốn phun ra nói bị nàng nuốt trở về. Khóe miệng gợi lên tươi cười dần dần biến mất, không khí phảng phất giữa hè bão táp tiến đến trước. Như vậy ngưng trọng, hai người đôi mắt đối diện, chỗ sâu trong ấp ủ mưa to tiếng sấm, không cần hỏi. Khẳng định nhận thức, vừa thấy này tư thế, Thẩm Đường bỗng nhiên nhớ tới. Khương Thắng từng nói mấy năm trước cùng một cái kêu, Nguyên Lương, Văn Tâm văn sĩ kết quá thù, có lẽ. Khả năng, đại khái, này, Nguyên Lương, tức vì bỉ, Nguyên Lương. Thẩm Đường khóe miệng trừ trừ, phun tào Kỳ Thiện đến tột cùng kết nhiều ít kẻ thù. Trước có Tần Lễ, sau có Khương Thắng, tên, quả thật là thiếu cái gì bổ cái gì, ngươi, các ngươi, lời còn chưa dứt, hai người cơ hồ đồng thời làm khó dễ, xoát, bội kiếm ra khỏi vỏ, tuyết trắng bóng kiếm gian, chiếu ra Khương Thắng hốc mắt tơ máu, đáy mắt cuồn cuộn nồng đậm sát khí, Kỳ Lương, Thẩm Đường, ngoặc kép, nhìn hai người chiêu chiêu hướng về phía đối phương yếu hại mà đi. Thẩm Đường lại không phải thực sốt ruột, lòng bàn chân mặt du lưu đến thẻ che công văn đôi sau. Tạ này công sự che chắn âm thầm quan sát, hai người là Văn Tâm văn sĩ, chỉ là cầm kiếm võ đấu mà không phải ngôn linh văn đấu, nghĩ đến có thù oán cũng không có khả năng. Là chết thù, hai người đều là vạt áo nhẹ nhàng nho nhã văn sĩ. Mặc kệ trong bụng gì nhan sắc, bề ngoài đều là nhân mô cẩu dạng, đánh nhau lên cũng là cảnh đẹp ý vui. Từ bên trong cánh cửa đều đến ngoài cửa, từ ngoài cửa đấu đến bên trong cánh cửa, lại từ trên mặt đất đánh thượng phòng lương, Thẩm Đường xem diện ăn dưa gặm bánh nướng lớn, ngẫu nhiên đỉnh đầu còn sẽ rơi xuống vụn gỗ mái ngói, bị nàng nhất nhất tránh thoát, cho đến đánh nhau động tĩnh kinh động cách vách làm công Chử Diệu khang thời. Chử Diệu nghiêng đầu né tránh nghênh diện phóng tới, ám khí, phẫn nộ nói. Các ngươi này lại là nháo nào vừa ra? Không cần đoán đều biết là Kỳ Nguyên Lương kẻ thù, trước đây Tần Lễ xem Kỳ Thiện. Cũng tưởng rút kiếm đánh hắn. Hắn cùng khang thời một người cản một cái. Miễn cưỡng áp xuống này hỗn loạn cục diện. Chuyện này truyền ra đi nhiều không dễ nghe. Khương Thắng cả giận nói. Chử vô hối, buông ra Ngô. Kỳ Thiện đem buông xuống sợi tóc loát đi lên. Hơi thở hơi xuyễn. Thịnh nộ nói. Buông ra hắn, Ngô còn sợ ngươi. Rất có khang thời hai người vừa buông ra. Bọn họ liền tiếp tục đại chiến 300 hiệp tư thế. Hỏa ý hướng thật sự, khang thời chỉ phải hướng Thẩm Đường đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, hiện nay cũng. Chỉ có Thẩm Đường có thể ngăn cản, Thẩm Đường thu được ám chỉ. Đứng ra, nàng ho nhẹ ra tiếng. Tạ này động tĩnh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Khụ khụ khụ Nguyên Lương, Tiên Đăng, các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có cái gì mâu thuẫn? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Đại gia đồng liêu một hồi. Chớ nên bị thương hòa khí. Kỳ Thiện suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Đồng liêu một hồi. Nhà mình chủ công thật sự là hắn chủ công. Kỳ Thiện có chút không xác định. Hắn thậm chí hoài nghi là lúc trước bảy vị chủ công oán khí sâu nặng. Thế là tới cái Thẩm Đường trị chính mình. Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chuyên môn siêu tập rơi dụng các nơi hắn kẻ thù. Tưởng tượng đến tương lai muốn cùng Khương Thắng cộng sự, Kỳ Thiện chỉ cảm thấy tiền đồ hắc ám, không có gì hiểu lầm. Khương Thắng hít thở đều trở lại, cắn răng hàm sau đem bội kiếm thu về vỏ kiếm, cho thấy thái độ của hắn. Kỳ Thiện cũng chỉ đến đi theo làm. Chử Diệu cùng khang thời phân biệt đứng ở hai người bên cạnh người. Kéo ra khoảng cách, miễn cho một cái không chú ý. Này hai lại đánh lên tới, Thẩm Đường cư chủ vị, nàng ở trong bụng ấp ủ một phen, các ngươi khi nào nhận thức? Hai người chờ đối phương, ai cũng không nói lời nào. Thẩm Đường lại hỏi, vì sao kết thù? Này liền muốn hỏi cái này vị ác mưu, làm nhiều ít tổn hại sự mới làm hại thắng bị nhốt lỗ hạ nhiều năm. Khương Thắng ngoài cười nhưng trong không cười. Thẩm Đường thế là nhìn về phía Kỳ Thiện, tò mò thằng nhãi này vì cái gì yếu hại Khương Thắng đương trạch nam. Kỳ Thiện cười nhạo, đạm thanh nói, này rõ ràng là ngươi văn sĩ chi đạo quấy phá, cùng Ngô có gì can hệ? Thẩm Đường ngoặc kép, nàng nghe được chính mình tâm lộp bộp một chút, quả nhiên Kỳ Thiện rất là đau đầu. Chủ công, ngươi là cảm thấy chính mình mệnh so Thiên Sát Cô Tinh còn ngạnh sao? Vì sao luẩn quẩn trong lòng? Trên đời này có được bình thường văn sĩ chi đạo văn sĩ dữ dội nhiều. Nhưng nhà mình chủ công có phải hay không có như vậy điểm nhi đặc thù bản lĩnh? Tổng có thể từ bọn họ trung gian lấy ra không bình thường. Thẩm Đường, ngoặc kép, hết chương.